Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 768. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi việc. 9. Giọng nói mạnh mẽ và hùng hồn của người dẫn chương trình lại vang lên. Trời ban cho duyên đôi lứa. Hai linh hồn đồng điệu cùng trao cho nhau tình cảm chân thành. Dưới ánh nến lung linh là lời thề non hẹn biển. Đôi nhạn đỏ thể hiện sự chung chuyên. Người giữ lấy đôi nhạn này dù có xa nhau trời Nam đất Bắc vẫn tìm thấy đường quay về với nhau. Lễ cưới thời cổ xưa thật sự quá phức tạp. Trên ghế kia là cha mẹ hoàng chính. Hai bên là phù rể và phù dâu với cả căn phòng đầy khách khứa đến chung vui. Cực kỳ náo nhiệt, người dẫn chương trình lại nói to. Chấm, nay đám hỏi lễ cưới. Hai người cùng ước hẹn thề mãi mãi bên nhau. Xứng đôi vừa lứa, đóa hoa đào nở rực rỡ. Thành gia lập thất, chú rể và cô dâu sẽ kết duyên với nhau trước sự chứng kiến của cả gia đình. Tổ tiên hai bên và những thân bằng quý hữu. Tôi từng tham gia rất nhiều hôn lễ của người khác nhưng hầu hết đều là lễ cưới kiểu phương Tây. Hôn lễ đậm đà phong tục tập quán của người châu Á thế này khiến tôi thấy cực kỳ mới lạ. Nghe những lời người dẫn chương trình nói, tôi lại tưởng mình đang đứng giữa hai thời không gian hiện đại và cổ xưa. Nhìn Hồ Diệp và Hoàng Chính cùng đứng sánh vai bên nhau nơi đó để cúi lạy cha mẹ rồi lại cúi chào nhau theo lời người dẫn chương trình. Dù các bước nghi thức khá rườm rà nhưng nó được hoàn thành cực kỳ suôn sẻ. Tôi bất giác cười lên. Sống bấp bênh gần nửa đời người. Gặp được một người có thể thật lòng thật dạ yêu thương mình là may mắn và hạnh phúc của Hồ Diệp. Nhìn Hoàng Chính và Hồ Diệp đang cười híp cả mắt tôi lại thoáng ngẩn ngơ. Bất giác mở miệng, Thẩm Minh Thành đã bỏ lỡ rồi. Nhìn bọn họ trao tín vật và nhẫn cưới cho nhau tôi lại thầm thấy tiếc nuối cho Thẩm Minh Thành. Sau đó tôi bắt đầu vui vẻ cho đôi uyên ương. Vui cho Hồ Diệp đã tìm đúng người. Hoàn thành đống nghi thức rườm rà phức tạp đó. Tôi đỡ Hồ Diệp về phòng cưới trên lầu 2. Căn phòng này rất lớn. Nó đã được trang trí cực kỳ tỉ mỉ mang đến bầu không khí cực kỳ vui vẻ. Trên giường có táo đỏ, long nhãn và đậu phộng với mấy thứ linh tinh. Có mấy đứa nhỏ cũng cực kỳ thân thiện bắt chuyện với cô dâu mới về nhà chồng. Chúng đứng ngoài cửa phòng xin trái cây kẹo bánh. May là Hồ Diệp có chuẩn bị rất nhiều nên chia kẹo cho sấp nhỏ. Sau khi tiễn chúng ra ngoài, Hồ Diệp mới lấy lễ phục mời rượu trong tủ quần áo ra nhìn tôi than thở. Đây là lần đầu tiên tôi biết được thì ra kết hôn lại mệt mỏi vất vả thế này đấy. Cảm ơn trời đất vì cả đời này chỉ có một lần. Nếu không chắc tôi mệt chết. Tôi vội vàng che miệng cô ấy lại. Nói, hôm nay là ngày vui. Cậu đừng nói mấy lời suối quấy đó. Cô ấy nhìn tôi rồi lại cười thật to. Chấm, Thẩm Xuân Hinh, cậu thế là không được rồi đấy. Cậu bắt đầu tin vào những chuyện không đâu đó từ khi nào thế? Đúng rồi, Phó Thắng Nam nhà cậu đâu? Bầu không khí ồn ào và náo nhiệt thế này chắc Phó Thắng Nam thấy không quen đâu nhỉ? Tôi cười cười, anh ấy ở ngoài cùng với chú ba. Phó Thắng Nam không khó chiều thế đâu. Có khi anh ấy lại thích những nơi thế này ấy chứ. Đừng hiểu lầm gì với cái mặt lạnh tanh đó của anh ấy nhé. Bây giờ tôi đang nghi ngờ anh ấy thích những nơi đông vui thế này lắm ấy. Nếu không lúc nãy anh đã chẳng nghiêm túc nhìn Hồ Diệp và Hoàng Chính làm lễ như thế. Cốc cốc, ngoài cửa có tiếng gõ. Tôi đứng dậy ra xem thì đó là mẹ Hoàng Chính. Bà bưng rất nhiều đồ ăn trong tay và nhìn tôi cười nói. Chào con, chắc con là Xuân Hinh đúng không? Dì là mẹ của Hoàng Chính. Bây giờ nó đang ở dưới nhà bận chào hỏi khách khứa. Sợ hai đứa đói bụng nên nhờ dì đưa ít đồ ăn lên đây. Lát nữa hai đứa phải uống rượu. Để bụng rỗng thì không tốt cho sức khỏe. Tôi vội vàng nhường đường. Cười nói. Mời dì vào trong ạ. Mẹ Hoàng Chính sắp 50 tuổi rồi. Trước đây tôi có nghe Hồ Diệp nhắc tới bà ấy. Nghe nói bà là một người thợ thủ công cực kỳ nổi tiếng. Chắc là có liên quan đến nghề nghiệp nên mẹ Hoàng Chính trông hiền hòa và nền nã như con gái vùng sông nước. Dịu dàng điềm đạm trông cực kỳ hút hồn. Bà đặt thức ăn lên bàn rồi dịu dàng cười dặn dò chúng tôi vài câu đoạn bỏ ra ngoài. Hồ Diệp sắp đói đến nỗi bụng dán vào lưng tới nơi rồi. Cô ấy thay quần áo xong ăn được vài miếng đã bị kêu xuống nhà để mời rượu cảm ơn. Khi Hoàng Chính đến gọi cô ấy xuống nhà thì mặt anh ta đã đỏ ửng. Phó Thắng Nam khoanh tay tựa người vào tường. Có vẻ anh ấy tới tìm tôi. Thấy tôi ra ngoài và đã thay quần áo xong thì anh ấy lại nhíu mày hỏi. Sao em lại thay quần áo? Bộ đồ đó dài quá khó đi lắm. Em thay đồ cho dễ đi lại. Mấy thứ đồ nhiều vải đó rườm rà rắc rối quá. Khách khứa tới đây đông thế này. Mặc bộ đồ đó đi tới đi lui chắc sẽ bị dẫm chúng nên tôi mới thay. Thấy anh ấy nhìn mình mãi. Tôi khó hiểu hỏi lại. Chẳng lẽ anh muốn em mặc bộ đồ đó mãi ư? Phó Thắng Nam chỉ cười không nói gì. Thế nhưng Hoàng Chính đã uống khá nhiều rượu lại lên tiếng. Anh Thắng Nam muốn để cô xinh đẹp. Được rồi, chúng ta đi thôi. Em chưa ăn gì nên chúng ta ra ngoài tìm gì đó ăn đi. Phó Thắng Nam kéo tay tôi chuẩn bị ra ngoài. Hoàng Chính chưa kịp nói hết lời lập tức ngu người. Dưới lầu 1, Hoàng Chính và Hồ Diệp đi mời rượu. Chú ba đã cho Bảo Dương ăn được kha khá. Hình như hôm nay ông ấy vui vẻ lắm. Còn uống thêm mấy ly rượu. Ông ấy nhìn tôi nói. Xuân Hinh này, hồi xưa cháu kết hôn với Thắng Nam giống kiểu này hay làm như người nước ngoài đấy nhỉ? Tôi chợt lặng người rồi cười hỏi. Ông nội phó chức, là hôn lễ giống người phương Tây ấy. Nghi thức của nước ta thời xa xưa rườm rà quá. Ông nội lớn tuổi rồi nhưng vẫn nhọc lòng lo nghĩ cố gắng tổ chức một hôn lễ phong cách châu Âu. Chú ta sửng sốt nhìn Phó Thắng Nam. Hỏi. Thắng Nam à, nói thế thì cháu phải bổ sung lại cho Xuân Hinh nhà chú một lễ cưới long trọng hơn chứ. Không thì tổ chức kỷ niệm ngày kết hôn gì gì đó cũng được. Con gái con đứa ấy mà, đứa nào cũng thích mấy thứ này cả. Nó chẳng liên quan gì tới chuyện 13 tuổi hay 30 tuổi. Phó Thắng Nam cười xòa nhưng vẫn nói tiếp lời ông. Chú ba có ý tưởng gì không? Tôi nhìn hai người nói chuyện qua lại với nhau như hai đứa trẻ thì buồn cười nói. Chúng ta kết hôn bao năm nay rồi còn tổ chức lễ cưới làm cái gì? Không thể nói như thế được. Chú ba lên tiếng. Dù là khi nào thì hai đứa cũng phải sống cho giống vợ chồng với nhau chứ. Phải yêu thương và nhớ đến nhau. Cho nhau sự quan tâm và trân trọng như những lời cháu nói đấy. Cuộc sống này nhàm chán biết bao nhiêu. Phải làm cho nó khác lên. Phó Thắng Nam gật đầu cười nói. Chú ba nói rất đúng. Đôi mắt tối đen như mực của người đàn ông ấy bỗng nhìn sang tôi với nụ cười lấp lánh. Cô Xuân Hinh, làm quen lại một lần nữa nhé. Tên tôi là Phó Thắng Nam. Tôi nhíu mày, khóe môi giật giật nhìn anh nói. Anh làm cái gì thế? Tất nhiên là cầu hôn rồi. Thế mà cũng không hiểu. Chú ba uống rượu vào nên nói chuyện hào. Phóng thoải mái hẳn. Tôi ngu người. Bất ngờ nhìn Phó Thắng Nam kéo chiếc ghế ra rồi quỳ một gối xuống với chiếc nhẫn trong tay. Đây không phải là những điều tôi có thể đoán được. Nó đến quá bất ngờ. Trên màn hình lớn luôn là hình của Hoàng Chính và Hồ Diệp thì bây giờ đã đổi thành một cô gái cực kỳ non nớt. Tấm ảnh đó quá ư là quen thuộc. Nhớ lại thì đó chính là tôi khi vừa mới bước vào Đại học Giang Ninh đây mà. Năm đó tôi mới 18. Đang ôm sách vừa mượn từ thư viện Đại học Giang Ninh. Có những người vừa mới gặp nhau thôi là biết sẽ say cả đời rồi. Giọng nói trầm ấm của Phó Thăng Nam lại vang lên. Năm đó em mới 18 còn anh 23. Vừa mới tiếp nhận công việc. Em ăn mặc bình thường, không trang điểm. Ánh mắt trong trẻo và lạnh lùng. Khi đó anh đã nghĩ tại sao trên đời lại có một người con gái thế này này. Không hẳn là thích nhưng nhìn một lần là khắc sâu vào đầu. Bức ảnh Cẩn Ngôn vô tình chụp, được lại thành nỗi tơ vương trong lòng anh nhiều năm. Cách chương.